Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, tiền nhân động phủ, tương đối chật vật bò vào cái kia sơn động bên trong. Lộc Vũ bây giờ không có tâm tình đi quan sát bên trong hang núi này tất cả. Hắn quá mệt mỏi, hiện tại làm đến nơi đến chốn cảm giác thật rất tốt. Không cần lo lắng chính mình lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Một đầu ngược lại ở sơn động bên trong, chính là trầm lắng ngủ. Không cần lo lắng hãi hùng. Cái này vừa cảm giác, Lộc Vũ ngủ được cực thoải mái. Đợi được tỉnh lại chi về sau, mới có tâm tình quan sát bên trong hang núi này tất cả. Trong sơn động, tia sáng có chút tà ảm đạm. Mặt đất có chút ẩm ướt, hiển nhiên là quanh năm không thấy được ánh mặt trời nguyên nhân. Cái này địa phương, chắc là một vị tiền nhân cố ý chế tạo. Vách đá trơn chuột, không pháp mượn lực, còn có cấm chống không cấm chế. Hơn nữa sơn động còn cố ý bỏ vào vách đá chi lên, Lục Vũ suy tư về. Thấy tất cả, đều ý nghĩa, cái này địa phương. Nhất định là một cái tiền nhân động phủ. Ông, bỗng nhiên, ở Lộc Vũ bên trái, có một ánh hào quang chậm rãi lóe lên, bạch sắc quang mang ở bên trong sơn động lóe lên, vô cùng dễ thấy, toàn bộ bên trong sơn động tia sáng cũng đầy đủ. Vừa mới chính là chỗ này đồ đạc đang lóe lên đi. Lộc Vũ quay đầu nhìn lại, gặp được một cái hạt châu. Hạt châu kia êm dịu, đặt ở một cái tinh xảo trong hộp, hộp là được mở ra, hạt châu hiện lên bạch sắc quang mang, đi tới chi về sau, Lộc Vũ phát hiện, cái này địa phương, không chỉ là chỉ có một hạt châu, càng là có không ít hộp, những thứ kia hộp, có chút là mở ra, có chút tắc thì là không có mở ra, hơn nữa, sơn động này. Căn bản không biết thật sâu, ngắm không thấy đáy, tại bên trong sơn động, có không ít bãi đá, ở bãi đá chi lên, phân biệt có nhiều vật phẩm, toàn bộ đặt ở hộp bên trong, thủy nguyệt hoa, phần viêm quả, hàn huyền tinh, Lục Vũ ánh mắt, ở những thứ kia mở ra hộp chi lên, từng cái đảo qua, hai trong mắt bên trong. Càng phát chấn động lay động đứng lên, mấy thứ này đều là có giá trị không nhỏ, chỉ là bên ngoài lên, những thứ kia mở ra hộp vật phẩm bên trong, mỗi một dạng xuất ra đi, đều có thể làm cho vô số người tranh đoạt, mà bây giờ, những thứ kia quý trọng vật phẩm, lại phảng phất là đứng đầy đường gì đó một dạng, bị tùy ý đặt ở cái này bên trong sơn động. Các loại vật phẩm, theo dược liệu đến tinh thạch, rồi đến vũ khí, vô số kể. Đáng tiếc, mấy thứ này, ta có thể dùng cũng là không nhiều lắm. Đẳng cấp quá cao, nhìn những vật phẩm này, Lộc Vũ sợ hãi than thật lâu, nặng nề thở dài một tiếng, hơi có chút thất vọng. Bên trong hang núi này tất cả, đích thật là chân quý dị thường. Chỉ bất quá Lộc Vũ có thể sử dụng, cũng là thiếu chi lại thiếu, không có lý do gì khác. Đồ vật trong này, kém cỏi nhất, cũng phải cần đến hóa hình cảnh mới có thể sử dụng. Thậm chí, có không ít vật phẩm, ở ngưng phách cảnh lại vừa sử dụng, lấy Lộc Vũ cảnh giới bây giờ, tùy tiện sử dụng, cái được không bù đắp đủ cái mất thì cũng thôi đi. Rất có thể, còn có thể bởi vì bên trong ẩn chứa linh lực quá mức cường đại, mà hại lớn hơn lợi. Ở Lam Nguyệt Thành bên trong thời gian, Lộc Vũ xem rất nhiều sách vở, đối với một ít trụ cột tri thức, còn đều là biết đến. Hắn có thể nhận thức cái này bên trong sơn động vật phẩm, cũng muốn quy công cùng những thứ kia sách vở phía trên ghi chép. Mà ở cảnh giới phương diện, hóa hình cảnh chi về sau, mới là ngưng phách cảnh. Nói cách khác, trong này rất nhiều vật phẩm, Lộc Vũ muốn đủ đột phá hai cái đại cảnh giới chi về sau mới có thể sử dụng. Bây giờ Lộc Vũ khoảng cách hóa hình cảnh còn có một khoảng cách, càng chưa nói càng thêm xa xôi ngưng phách cảnh. Ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, Lộc Vũ ở cái này sơn động bên trong tìm được rồi một ít phẩm chất hơi thấp đồ đạc, đem mang ở tại thân thể của mình lên, còn có khả năng đem những vật phẩm này bán cho đại ưng thương hành, do đó đổi lấy một ít đối với ta tu luyện có trợ giúp vật phẩm. Lục Vũ tâm lý ám đạo, hắn hiện tại chỗ ở Lam Nguyệt Thành, một phần của Dương Thủy Châu. Ở Dương Thủy Châu bên trong phân biệt có ba đại thế lực, Lam Nguyệt Thành chỉ là một, còn có một cái Huyết Linh Thành, còn thừa lại chính là cái kia đại ưng thương hành. Trong đó Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành trong lúc đó có rất nhiều tranh đấu gay gắt, đều muốn đem đối phương đánh tan, do đó trở thành Dương Thủy Châu bên trong nói một không hai thế lực. Mà đại ưng thương hành là ba đại thế lực bên trong sâu không lường được nhất một cái thế lực. Bất quá đại ưng thương hành bảo trì trung lập, là một cái chuyên môn làm ăn thế lực, không nhúng tay vào giữa hai người chiến đấu. Hai người cũng vui vẻ chứng kiến hiện tượng như vậy. Có thể nói đại ưng thương hành có chút có một ít siêu nhiên ở bên trong. Ở đại ưng thương hành bên trong, Dương Thủy Châu bên trong có thể tìm được tất cả vật phẩm, cũng có thể bán ra. Đương nhiên cũng sẽ thu một số người lấy được thiên tài địa bảo. Cái này sơn động bên trong vật phẩm rực rỡ muôn màu, vô cùng chân quý. Nếu như cầm đi đại ưng thương hành, khẳng định có thể đổi lấy rất nhiều đối với hiện tại Lộc Vũ tu luyện hữu hiệu vật phẩm. Lộc Vũ cẩn thận chọn một ít phẩm chất đối lập nhau hơi thấp đồ đạc, đồng thời chỉ tìm chính mình biết bộ mặt thành phố trên giá cả vật phẩm. Như đây, tài năng phòng ngừa bị đại ưng thương hành nhân lừa. Người làm ăn đều quá mức khôn khéo. Cái này địa phương như này bí ẩn, bên trong vật phẩm trưng bày còn rất chỉnh tề, xem ra không ai sẽ biết cái này địa phương. Nay sau có cơ hội ở tới nơi này mang đi một ít vật phẩm, đem chính mình chọn lựa một ít vật phẩm đều thận trọng đặt ở thân lên. Lộc Vũ nhất sau nhìn một cái này chớp động bên trong, suy nghĩ trong lúc đó chính là đứng ở sơn động bên viền, phía dưới là mây mù lượn quanh, không biết thật sâu vực sâu. Phía trên tắc thì là không biết bực nào thì tài năng leo lên đi lên vách núi chi lên. Đáng tiếc không thể đem mấy thứ này toàn bộ mang đi, lắc đầu. Lộc Vũ cũng không để lại yêu, thân trên có thể mang cái gì cũng dẫn theo, còn những thứ đồ khác nay sau có nhiều thời gian tới nơi này. Nếu như tùy tiện đem những vật phẩm này toàn bộ đều mang đi nói, vạn nhất xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chẳng khác nào chính mình khổ cực, toàn bộ cho người khác. Nói vậy, còn không bằng trực tiếp đem vật phẩm ở lại chỗ này, phân nhiều lượt đi tới nơi này địa phương lấy ra. Tức thì, Lộc Vũ chính là vận chuyển đạn chỉ thần thông, cùng lúc trước giống nhau. Ở nơi này vách đá chi trên leo lên, không biết quá bao lâu, Lộc Vũ cuối cùng là bò đến vách núi chi lên. Cái kia tàn phá trận pháp cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ áp lực, rất thoải mái chính là đi ra. Đứng ở tàn phá trận pháp bên ngoài, Lộc Vũ quay đầu nhìn lại, trận pháp chi lên vẫn là có nhàn nhạt ba quang lưu chuyển, cũng là căn bản nhìn không thấy bên trong vách núi, thực sự là khó lòng phòng bị. An nhớ tới trước đây không lâu, chính mình từ nơi này trực tiếp rơi xuống, Lộc Vũ còn có chút lòng có dư kinh sợ. Chẳng qua còn tốt, còn sống, còn tìm được một cái tiên nhân động phủ, coi như là nhân họa đắc phúc. Ánh mắt ở bốn chỗ quan sát một phen, bốn phía cũng không có người. Này thì chính là lúc buổi sáng, ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho có đoạn thời gian không thấy ánh mặt trời, Lộc Vũ cảm thấy rất thư thái. Nên đi tìm tam sắc thảo, đưa tay ra mời vươn người, dãy giụa một cái cổ. Lộc Vũ thoáng khôi phục một cái, leo lên vách đá thì tiêu hao linh lực. Chính là lần thứ hai bước lên tìm kiếm ba sắc hoa đường xá. Hết chương.